chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1068 liền nghe thấy Tô Noãn Tâm thừa dịp lúc Lệ Minh Viễn đi lấy nước trái cây cho cô, đột nhiên nhỏ giọng nói, chị nghe Minh Giao nói, trước đây em mua quà cả tỷ đồng cho Nhiếp Hạo. Lệ Minh Nguyệt không khỏi cứng đờ toàn thân. Cũng may Tô Noãn Tâm không có nói tiếp, nếu không anh họ mà biết, thì chắc chắn một xu tiền cũng không có. Lệ Minh Viễn cầm nước trái cây đến cho mỗi người một phần. Không giống Lệ Kiên chỉ biết hầu hạ mỗi Trần Tố Nhi, cháu trai cháu gái cũng không chiếu cố lấy một chút. Lệ Minh Nguyệt tiếp nhận nước trái cây, giọng nói ngọt ngào nói. Cảm ơn anh Cải, người trong nhà, khách khí cái gì? Liền nghe Lệ Minh Nguyệt nói, anh cả mới là người một nhà với chúng ta, trước đó chú nhỏ vừa đến liền buộc anh rời khỏi cho dì nhỏ đánh mặt trược, sau đó lại rót nước cho dì nhỏ, cầm hoa quả đút cho dì nhỏ ăn, còn vở lột hạt dưa đút cho dì nhỏ ăn. Phần diễn xuất kia thật sự là quá tuyệt, Tô Noãn Tâm cười híp mắt nói, để ý đến chú ta làm cái gì, chị cũng không có ghen tị chút nào. Chỉ là em không quen nhìn kiểu diễn xuất kia, ánh mắt kia chú nhỏ bay loạn khắp nơi. Cũng đã cưới vợ rồi mà vẫn còn như thế này. Thật là, về sau em cũng không muốn cùng chú ta nói chuyện. Lệ Minh Viễn nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống. Lệ Kiên, thật sự chính là đến chết không đổi. Lệ Minh Nguyệt thấy được sắc mặt anh cả của cô trầm xuống, lúc này mới le lưỡi một cái, không còn dám nhiều lời. Không sai, cô ấy cố ý nói đến, chính là muốn nhắc nhở anh cả một chút. Nếu không... sau này chú lại lén lút làm ra chuyện khác người gì đó thì có cảm các cái nhà này sắp loạn lên rồi. Sau đó Lệ Minh Viễn vẫn luôn ngồi bên người Tô Noãn Tâm không hề rời đi, để phòng Lệ Kiên lại quay lại. Chú muốn đánh không? Anh không đánh, em đánh đi. Minh Nguyệt bảo buổi sáng ngày mai, hơn 5 giờ đã phải rời giường rồi, lại đánh thêm một lát rồi nên trở về đi ngủ thôi. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, cô dâu chú dậy cần phải đi lễ bái tổ tông. Còn chúng ta không cần dậy sớm như thế. Hơn 7 giờ đến là được rồi, sau lễ nhận thân lại ăn bữa sáng, sau đó chúng ta sẽ về nhà, Minh Nguyệt bọn họ ngày mai phải đi làm. Đúng rồi, ngày mai còn phải đi làm, hôm nay là do xin nghỉ, Kỷ Hoài An vội nói. Vậy em, ngày mai em tự mình về nhà cũng được, mọi người cố gắng làm việc. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, để Minh Thành đưa cô về nhà trước, sau đó lại quay về công ty đi làm. Anh sẽ để cho Lý Mạnh đánh tiếng với bộ phận tiêu thụ. Lệ Minh Thành vội nói. Anh họ, anh cũng đừng làm vậy. Em bây giờ tên là Dương Thành, anh để thư ký Lý ra mặt, người ta sẽ ngờ vực vô căn cứ thân phận của em. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co giật nói. Chơi có vui không? À, tạm được. Lệ Minh Nguyệt cũng nói. Thật là thú vị đó. Lúc ấy anh đến công ty thực tập, không phải cũng giống nhau sao? Chỉ là đi một tháng mà thôi, sau đó liền lộ ra thân phận. Cũng không chơi được gì nhiều. Vì sao vậy anh, có quan trọng không? Sớm muộn thì cũng phải để lộ ra thôi. Lệ Minh Thành đột nhiên nói. Anh hình như có nghe ông nội nói qua. Anh họ là bởi vì cùng lãnh đạo có ý kiến không hợp, lãnh đạo bị thái độ không vâng lời của anh làm cho tức giận đến mức muốn sa thải anh ấy. Sau đó anh họ liền bại lộ thân phận, cách chương.